Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bạc và lương thực làm cho sứt đầu mẻ trán. Phạm Gia Nghĩa lúc này thật ra lại thấy đồng ý với lời Nhiếp Chính Vương. Đầu óc của phụ nhân này minh mẫn, làm việc nhanh nhẹn, rất đáng biểu dương. Chỉ là thê tử phẩm giai so với trượng phu cao hơn, chung quy không phải việc tốt gì. Thấy Phạm Gia Nghĩa đối vị quý phu nhân này cũng thực thưởng thức, Tào Huy cố ý bán cái hảo, vào đầu khó xử mà nói: "Đại nhân, khi hạ quan đến đó, người nhà quý gia tựa hồ đang chuẩn bị hưu bỏ quý phu nhân." Phạm Gia Nghĩa kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Còn có việc này? Hừ, người nhà quý gia này thật là to gan lớn mật. Cáo mệnh phu nhân há là bọn họ tưởng hưu liền hưu. Để ngày mai ta bảo phu nhân nhà ta mời quý phu nhân qua phủ một chuyến. Đây là thẳng thắn mà chống lưng cho phó thị." Tào Huy nhân cơ hội nói: "Vậy để hạ quan bảo tiện nội đón quý phu nhân đi bái kiến phu nhân." "Hừ, được rồi, có thời gian làm cái này thì đi cân nhắc xem làm như thế nào kiếm thêm chút bạc đi." Khẩu khí của Phạm Gia Nghĩa không kiên nhẫn mà đánh gãy lời nói của hắn. Nhưng Tào Huy lại vui vô cùng: "Đại nhân đáp ứng hắn, đây chính là cơ hội tốt để ra vào nhà đại nhân kéo gần quan hệ." Bên này, Phó Chỉ Toàn cầm cáo mệnh công văn mà phát sầu, không hề có vui sướng như trong tưởng tượng của mọi người có cái phong hào cáo mệnh. Như vậy nàng thật ra không cần lo lắng lại dẫm lên vết xe đổ, bị người ta tùy ý hưu bỏ, không xu dính túi mà bị đuổi đi ra ngoài, bị người mưu tài hại mệnh, đào hố. Nhưng thứ này có lợi liền cũng có hại, Quý Văn Minh không thể dễ dàng hưu nàng. Đồng dạng nàng muốn hòa ly cũng không dễ dàng, vô luận hòa ly hay là hưu thê đều phải trình lên lễ bộ phê chuẩn mới được. Cho nên thứ này là bùa hộ mệnh của nàng, nhưng đồng dạng cũng là chướng ngại vật trên con đường tìm đến tự do của nàng. "A Toàn, tứ phẩm cáo mệnh phu nhân là quan bao nhiêu lớn?" Vạn thị không hiểu, bất quá triều đình chính là muốn thưởng 100 lượng hoàng kim. Đời này bà chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy. Có thể thưởng vàng nhiều như vậy, hẳn là phong quan rất lớn đi. Quý nhị thúc cũng sửa sang lại cổ áo, cười tủm tỉm đi tới, không coi ai ra gì mà cười: "Cháu dâu, chúc mừng, nhị thúc kiêu ngạo vì ngươi, quý gia cũng vì ngươi mà kiêu ngạo." Trong lòng lại nói thầm: "Phó thị này cũng không biết gặp phải cái vận cứt chó gì, thế nhưng lại được sắc phong." Những tộc nhân khác cũng đều dùng ánh mắt như lửa nóng nhìn Phó Chỉ Toàn. Hoàn toàn đã quên, mới một khắc trước bọn họ còn đang nói nàng là sỉ nhục của quý gia, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Ngay cả thúc công lão tư cũng chống quải trượng đi tới, dùng hàm răng lọt gió của hắn, mơ mơ hồ hồ mà nói: "Ngươi không tồi." Phó Chỉ Toàn không để ý tới hắn, đi thẳng lướt qua mọi người. Đến bên cạnh chỗ mà Nhan thị đang ngồi bệt kia, khom lưng nhặt tờ giấy hưu thư lên, làm khô nét mực còn sót lại, sau đó gấp thành một khối vuông nhỏ, trân trọng mà bỏ vào trong tay áo. Vốn định đem một màn này lừa gạt cho xong, quý nhị thúc tức khắc mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến muốn chết, 5 lần 7 lượt muốn duỗi tay qua chặn đứng tờ hưu thư hoang đường này, nhưng đã bị ánh nhìn sắc bén của Phó Chỉ Toàn làm cho sợ tới mức lùi tay về. "Cháu dâu, này, là nhị thúc hồ đồ. Chúng ta đều là người một nhà. Một bút không viết ra được hai cái chữ quý. Ngươi liền tha thứ cho nhị thúc lần này đi. Quý nhị thúc lần này thật là dùng bất cứ giá nào, liền mặt đều từ bỏ." Vạn thị không ngốc, bà thấy kiêu ngạo như Nhan thị còn bị dọa thành như vậy. Đường chú em cũng bộ dáng không biết xấu hổ, ý thức được chính mình phải nói cái gì đó để phá bỏ lớp băng này, bà cầm lấy khăn tay lau lau mắt, hốc mắt hồng hồng nói: "A Toàn, là vì nương không tốt, thời khắc mấu chốt, nương lại không bảo vệ được ngươi, làm một hài tử tốt như ngươi bị ủy khuất nhiều như vậy." Mẹ kiếp, đây là muốn đem hắc oa đều đá đến trên lưng của hắn a, Vạn thị này cũng quá độc. Quý nhị thúc lại tức giận, oán hận mà trừng mắt nhìn Nhan thị một cái: "Nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi, Nhan thị vốn là sợ hãi đến hoảng. Bị trượng phu chừng như vậy, rốt cuộc nhịn không được. Ôm đầu, kêu trời khóc đất. Ta, không thể trách ta a, là nàng. Là nàng cho ta 10 lượng bạc, làm ta đi Quý gia nháo. Ta cũng không nghĩ, bị bà chỉ vào mặt. Quý tứ tẩu tử lại thị tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hàm răng cắn chặt môi dưới, ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn nói. Nhị thẩm, cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta cùng với phó, đệ muội ngày trước không thù, gần đây không oán. Ta tội gì phải bỏ bạc đi làm chuyện tốn công vô ích này. Một câu liền đem chính mình lau đến sạch sẽ. Nhưng Nhan thị chính là người không phải chỉ giam ba câu là có thể tống cổ. Bà không tiếc hỗn lên. Liền quý nhị thúc đều phải đau đầu. Lúc này cắn ngược lại lại thị. Tự không có khả năng dễ dàng như vậy. Cách chương.